Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Xui xẻo Chu Thuận Bắc. Diệp Nguyên Trạch nhìn máy theo dõi chụp được hình ảnh. Tay xé Chu Thuận Bắc tâm đều có. Viên thiếu, ngài đừng nóng vội, đã phái người đi tìm này chiếc xe. Tin tưởng thực mau liền sẽ tìm được người, ta có việc đi trước. Diệp Nguyên Trạch sắc mặt âm trầm. Trong video bị chụp đến kia mấy nam nhân bộ dáng đã bị hắn chụp được tới. Diệp Nguyên Trạch lên xe về sau, trực tiếp cấp chính mình người đã phát bưu kiện. Tìm ra này vài người là ai? Sau lưng người là ai? Hắn ở công ty cũng có cổ phần. Tuy rằng không đi công ty, nhưng là trong công ty cũng có người của hắn. Tốt, viên thiếu, buông di động về sau. Ngồi ở trong xe, Diệp Nguyên Trạch bắt đầu không ngừng hút thuốc. Hắn thậm chí vô pháp làm chính mình đầu óc không xuống dưới một chút ít. Hắn sợ, hắn lớn như vậy, đây là hắn sợ nhất một lần. Cuối cùng một quyền đánh vào tay lái thượng. Đau đớn làm hắn tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Lúc này, bên kia đã tới điện thoại. Tìm được rồi, giả hắc ca cùng Thôi Kiều lại hàn huyên vài câu. Sau đó bắt đầu cấp Thôi Kiều giới thiệu. Đây là chúng ta nơi này kế toán. Cũng có chút văn hóa. Bất quá vẫn là so ra kém cao tài sinh. Cho nên tạm thời làm nàng đi theo ngươi học học. Ngươi không ngại đi. Thôi Kiều gật gật đầu. Tốt, chỉ tự không đề cập tới khi nào phóng nàng rời đi linh tinh. Lúc này, giả hắc ca ánh mắt ở đặt ở một bên Chu Thuận Bắc trên người. Đây là ngươi bạn trai. Thôi Kiều gật gật đầu. Ân, Chu Thuận Bắc. Ngoặc kép, vì sao ngươi kịch bản luôn là cùng ta không giống nhau? Liền ở Chu Thuận Bắc cho rằng chính mình cũng muốn bị mở trói thời điểm. Giả hắc ca nói, đem hắn dẫn đi, từ từ, Thôi Kiều mở miệng nói. Giả hắc ca nhìn về phía Thôi Kiều. Yên tâm đi, chỉ là làm hắn ăn chút đau khổ. Người trẻ tuổi ăn chút đau khổ hảo. Ăn đau khổ tương đối đau bạn gái, Thôi Kiều vốn dĩ chính là tượng trưng tính đỗ lại một chút. Cũng liền mặc kệ hắn đi, bởi vì nàng đại khái đoán được cái gọi là ăn chút đau khổ là làm cái gì. Mà ra tới thời điểm, bên người liền nhiều một nữ nhân. Nơi này có địa phương làm ăn sao? Thôi Kiều sờ sờ bụng. Tuy rằng hiện tại phi thường yêu cầu hướng ra phía ngoài đệ tin tức. Nhưng là càng thêm quan trọng là lấp đầy bụng. Đến nỗi người nào đó ở bên ngoài có thể hay không điên. Tạm thời không ở nàng quan tâm phạm vi. Có, nữ nhân sửng sốt một chút. Hiển nhiên đối Thôi Kiều phản ứng cảm thấy phi thường cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú liền hảo. Thôi Kiều nghĩ thầm. Nhiều ít Mary Sue tình yêu. Đều là từ nam chủ cảm thấy hứng thú bắt đầu. Từ từ, cái này so sánh không quá thích hợp. Thu hồi. Thôi Kiều ôn nhu cười. Trong mắt phảng phất hàm chứa một uông thu thủy. Ngươi hảo, ta kêu Thôi Kiều. Ngươi tên là gì? Ta kêu Hắc Mai. Nữ nhân sửng sốt một chút. Nàng gặp qua không ít mỹ nữ. Nhưng là đang xem đến nàng thời điểm. Đại đa số đều sẽ xem nhẹ nàng. Hoặc là cảm thấy trên mặt nàng bớt ghê tởm linh tinh. Lần đầu tiên có người cười đến như thế, mi mắt cong cong. Vươn tay, cùng nàng làm tự giới thiệu. Hắc Mai vươn chính mình cặp kia thô ráp tay. Sau đó bị một đôi ấm áp non mịn tay nắm lấy. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới phòng bếp, trong phòng bếp đồ vật thật đúng là không ít. Còn phân hảo loại, ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Thôi Kiều hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. Hắc Mai trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Ta đây tùy tiện làm điểm đi, một bên nói. Một bên chát hảo tóc, lộ ra trơn bóng cái trán. Sau đó hệ thượng tạp dề. Động tác thuần thục mà bắt đầu vo gạo. Sau đó bắt đầu rửa rau sắt rau. Toàn bộ quá trình phi thường thành thạo. Hắc Mai liền ở bên cạnh nhìn. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy đối phương mỗi cái động tác đều phi thường ôn nhu. Nàng liền đãi ở bên cạnh. An an tĩnh tĩnh mà nhìn Thôi Kiều sắt rau thiết thịt. Phảng phất lập tức về tới rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Ở nơi sâu thẳm trong ký ức vẫn luôn cất giấu như vậy hình ảnh. Tối tăm thổ trong phòng. Còn không có thớt cao nàng. Chảy nước miếng. Nhìn nữ nhân kia thiết lại phì lại nị thịt. Hắc Mai lắc lắc đầu. Hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được Thôi Kiều thanh âm ôn nhu mà kêu lên. Mai Mai, tới ăn cơm đi. Hắc Mai dương mắt liền đối thượng một đôi ôn nhu như nước đôi mắt. Phảng phất là nàng khi còn nhỏ vọng tưởng chung mẫu thân xuyên qua không thực tế. Xuyên qua năm tháng, xuyên qua cực khổ, đi tới nàng trước mặt giống nhau. Thôi Kiều chớp chớp mắt. Gì, người này như thế nào như vậy hỉ nộ vô thường. Không ăn sẽ không ăn sao. Làm gì nhăn mặt chạy lấy người. Nàng nguyên bản còn nghĩ cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó từ người này trong tay bộ một chút hữu dụng đồ vật ra tới đâu. Vì thế, nàng sắt rau thiết thịt chuyên môn thả chậm động tác. Tưởng nói hai người tâm sự thiên gia tăng một chút hiểu biết linh tinh. Kết quả không nghĩ tới. Đối phương lăng là một câu cũng chưa nói. Nàng nhớ rõ chính mình lực tương tác còn hành a. Đặc biệt là ở nữ sinh bên trong. Tuy rằng vừa tới thế giới này thời điểm. Phòng ngủ còn có hai nữ sinh không thích nàng. nhưng là sau lại đều chậm rãi hảo không ít. Tính, dù sao còn có cơ hội. Thôi Kiều thong thả ung dung mà bắt đầu ăn lên. Chờ nàng ăn xong rồi về sau. Ra tới liền phát hiện Chu Thuận Bắc ngồi xổm cửa. Thôi Kiều chớp chớp mắt, đá đá Chu Thuận Bắc giày. Số con kiến, Thôi Kiều, Chu Thuận Bắc đói bụng. Dọn hai cái giờ gạch, thật vất vả trở về. Liền nhìn đến Thôi Kiều ở ăn cơm. Hắn thật sự mau khóc. Cái gì là khác nhau đãi ngộ? Đây là A, hắn tưởng đi vào cùng nhau ăn. Kết quả bị cảnh cáo không được đi vào. Thôi Kiều nhìn thoáng qua thứ này công lực giá trị. Đã tới rồi 80. Nàng rất muốn biết, thứ này cái này công lực giá trị là chướng chơi sao? Quá không đi tâm ân y rất nhiều thời điểm. Gì sự đều không có. Cũng có thể không thể hiểu được mà chướng một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Thôi Kiều nhìn cách đó không xa những người khác. Sau đó đối Chu Thuận Bắc nói. Chu Thuận Bắc vẻ mặt ủy khuất. Bụng còn ở thầm thì kêu. Tay cũng ma chảy ra. Eo cũng toàn bối cũng đau. Nhìn lại cái này hại hắn bị chảo đầu sỏ gây tội. Không chỉ có không có bị tội. Hơn nữa ăn được uống hảo. Còn bị này nhóm người gọi là cao tài sinh. Thật sự còn có người nhớ rõ hắn là vô tội mà đối phương mới là bọn họ muốn tính sổ người sao. Một cái khó chịu. Chu Thuận Bắc không nhịn xuống nói. Người bạn trai khẳng định không biết ngươi là cái dạng này người. Ngươi ở trước mặt hắn trang đến kia một cái nhu nhược Thôi Kiều mặt mang khó hiểu. Nói, hắn không ở ta bên người thời điểm. Ta đương nhiên đến lợi hại lên. Không lợi hại một chút. Ta muốn đi dựa vào nam nhân khác sao. Xin lỗi, con người của ta tương đối bắt bẻ, nói lời này thời điểm. Còn ý vị thâm trường mà nhìn Chu Thuận Bắc. Chu Thuận Bắc tạc, thích ta nữ nhân nhiều đi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Thật là xứng đáng bị Viên Thiếu lừa đến xoay quanh. Nhưng là nghĩ đến đây thời điểm. Chu Thuận Bác trong lòng có điểm không thoải mái. Rõ ràng rất lợi hại một người. Gặp Viên Thiếu tiểu hào về sau. Liền biến thành một cái luyến ái não ngu ngốc. Về sau không biết sẽ ăn nhiều ít khổ. Các ngươi không phải tình lữ sao? Lúc này, vừa vặn Hắc Mai ra tới. Nói, Thôi Kiều nhanh chóng mà giữ chặt Hắc Mai. Vào phòng bếp, si si hư. Đừng nói đi ra ngoài, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.